Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 Yến Văn Xu ngồi ở khách sạn trong phòng. Trong đầu còn bởi vì đánh sâu vào quá lớn mà ầm ầm vang lên. Nàng gian nan mà tiêu hóa tin tức, Giản Sương Minh cùng Trần Vu Cẩn sẽ xuất hiện ở cái này trường hợp cũng không kỳ quái, không? Cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thật cũng là kỳ quái, yến hội là Cố Tuyết Nghi phụ trách tổ chức, nàng vốn dĩ cho rằng. Này bất quá là Cố Tuyết Nghi thừa dịp nàng đại ca không ở. Tự tiện làm một lần đánh yến ra tên tuổi, lại dùng để mở rộng chính mình giao tế vòng hoạt động thôi, Trần Vu Cẩn như thế nào sẽ bồi hồ nháo. Giản Sương Minh càng sẽ không tham dự, hắn từ đầu đến cuối, chỉ là cấp yến chiều. Cấp yến ra mặt mũi mà thôi. Cố Tuyết Nghi tính cộng hành nào. Nhưng hiện tại, không chỉ có Trần Vu Cẩn đi theo ở Cố Tuyết Nghi phía sau. Ngay cả Giản Sương Minh cũng tham dự yến hội. Thậm chí còn có càng không thể tư nghị. Giang Nhị cũng tới. Yến Văn Xu liền tính đối thương trường tượng sự lại không mẫn cảm. Lúc này cũng ẩn ẩn hiểu được trận này yến hội không giống người thường. Nó nhất định là có nào đó lớn hơn nửa ý nghĩa, dưới lầu, Cố Tuyết Nghi đột nhiên quay đầu hỏi. Vài giờ, Trần Vu Cẩn đốn hạ, không nghĩ tới còn có người sẽ hỏi hắn như vậy vấn đề. Rốt cuộc đã thật lâu không ai lấy hắn đương cái bình thường hình công cụ người xử, nhưng Trần Vu Cẩn vẫn là cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, 8 giờ 41 phân, thái thái, không sai biệt lắm, Ngô. Cố Tuyết Nghi chuyển qua thân, hướng thang máy phương hướng đi, ta đi một chuyến trên lầu, liền phải phiền toái Trần Bí Thư nhiều nhìn chằm chằm địa mơ siêu, nàng hiện tại đi xem Yến Văn Xu. Yến Văn Xu tính tình tổng âm tình bất định, còn tương đương quạt, ai cũng rất khó thuyết phục được nàng. Trần Vu Cẩn cho rằng, đem Yến Văn Xu thỉnh đến trên lầu phòng, liền sẽ không lại quản, Trần Vu Cẩn ánh mắt lóe lóe. Ứng Thanh, ta chức trách nơi, Cố Tuyết Nghi lúc này mới để làn váy. Vào thang máy, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người đều ở lặng lẽ hướng bên này đánh giá. Hận không thể đi lên băng nhân để làn váy, nếu không phải Cố Tuyết Nghi trên đầu đỉnh Yến Thái. Thái, ba chữ nói, Cố Tuyết Nghi trực tiếp hỏi nhân viên công tác lấy phòng tạp. Xoát mở cửa, nghe được kẽo kẹt một tiếng. Bên trong cánh cửa Yến Văn Xu bản năng cứng lại rồi thân thể. Trần Bí Thư, Trần Vu Cẩn sẽ đến giáo huấn nàng sao? Trần Vu Cẩn là cái thiết diện vô tư, thậm chí có thể nói là, có điểm lạnh nhạt người. Hắn sở hữu tinh lực đều phụng hiến cho Yến Thị, trừ bỏ công vụ ngoại. Hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào tiến hành chỉ trích. Chẳng sợ Yến gia người làm ra lại kỳ cục sự, nhưng tới người. Cũng chỉ có thể là Trần Vu Cẩn, chỉ có hắn tốt xấu là cùng Yến Thị có quan hệ, Yến Văn Xu khẩn trương đến phía sau lưng đều ra hãn. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đối mặt Trần Vu Cẩn thời điểm. Kết quả vừa chuyển đầu, thấy chính là một chương miêu tinh xảo trang dung, quá mức mỹ lệ mặt trong phút chốc, Yến Văn Xu thế nhưng sinh ra điểm tự biết xấu hổ ảo giác. Cố Tuyết Nghi, nàng cắn chặt răng, vừa rồi ở trong đại sảnh bị mọi người nhìn chăm chú vào. Cái loại này trên mặt nóng rát cảm giác lại tới nữa, Cố Tuyết Nghi ở nàng đối diện sofa ngồi xuống. Thần sắc nhàn nhạt, thực tức giận, đương nhiên, Yến Văn Xu lạnh lùng mà nhìn nàng. Không có ra tiếng, ta cũng thực tức giận, Yến Văn Xu cười lạnh một tiếng, ai để ý Cố Tuyết Nghi sinh. Không tức giận đâu, ta không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng sợ Yến Văn Bách còn nếu không như ta sợ Yến Văn Bách còn không bằng. Ta sẽ so với hắn còn không bằng. Ta, Cố Tuyết Nghi đánh gãy nàng. Vừa rồi nửa giờ, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Nếu ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận, đó là sợ Yến Văn Bách còn không bằng. Nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận, còn phát ra như vậy nghi vấn. Kia đích xác sọ Yến Văn Bách còn không bằng, Yến Văn Xu nghẹn nghẹn, như thế nào đều là ta xuẩn phải. Không, ta ngu xuẩn, Yến Văn Xu hoàn toàn không muốn cùng Yến Văn Bách đi tương đối chỉ số thông minh. Đại não dần dần bình tĩnh lại, là, Nàng cắn chặt răng, nàng không thể không thừa nhận, lần này mang theo Tưởng Mộng đi vào trong yến hội, là quá xúc động, nhưng, Yến Văn Xu há miệng thở dốc, đang chuẩn bị vì chính mình cãi lại hai câu, Cố Tuyết Nghi theo sát lại mở miệng. Mặc kệ ngươi là thật sự thích chính ngươi ra cũng hảo. Vẫn là gần vì Yến gia mang cho ngươi danh lợi địa vị cũng hảo. Hiện tại hiểu được vì gia tộc thể diện cảm thấy thẹn hối hận. Kia còn tính có thể cứu chữa, cái gì kêu nàng chính mình ra. Yến Văn Xu há miệng thở dốc, tổng cảm thấy những lời này nghe đi lên có chút quái dị, chẳng lẽ Cố Tuyết Nghi hiện tại đã tự giác. Đến, rốt cuộc đem chính mình từ Yến gia phân chia đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi liền không có vì Yến gia hổ thẹn quá sao? Yến Văn Xu không phục mà mở miệng, Cố Tuyết Nghi thần sắc bất biến. Nếu là ta đã làm sai chuyện, người khác chỉ biết nghị luận Cố gia không có đem ta giáo hảo. Nhưng nếu là ngươi đã làm sai chuyện, người khác chỉ biết nghị luận Yến gia trên dưới đều không có giáo dưỡng Yến Văn Xu. Ngoặc kép, nói có sách mách có chứng. Lệnh người tin phục nhưng Tưởng Mộng sự không thể không giải quyết. Yến Văn Xu nói ra nàng hôm nay tới quan trọng nhất mục đích, lúc này mới có điểm tự tin, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm hỏi, phảng phất là cái vui lắng nghe thật dài bồi. Yến Văn Xu có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái. Cố Tuyết Nghi thế nhưng không dậm chân, nàng trong bụng có ta đại ca hai tử. Nếu, Yến Văn Xu cắn cắn môi, nếu ta đại ca thật sự chết ở bên ngoài, kia đứa nhỏ này, chính là ta đại ca duy nhất con mồ côi từ trong bụng mẹ. Cố Tuyết Nghi hơi làm hồi ức. Từ nguyên chủ trong trí nhớ lột bài, qua đi cũng không gặp các ngươi như thế nào huynh muội tình. Thâm, hiện tại nhưng thật ra bảo bối khởi hắn con mồ côi từ trong bụng mẹ. Yến Văn Xu sắc mặt đỏ lên. Từ trên sofa nhảy dựng lên, người biết cái gì, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, ta là không hiểu lắm mơ siêu, đứa nhỏ này hy không hiếm lạ. Có thể hay không tiến Yến gia môn, chẳng lẽ không đều nên là từ ta định đoạt sao? Cho dù là bị thời đại này sở trào phúng, lạc hậu cổ đại, nàng qua đi chân chính vị trí cái kia cổ đại, cũng quả quyết không có tùy ý tới cái nữ tử. Phùng bụng là có thể bước tới cửa đạo lý, giống Yến Văn Xu như vậy hỏi đến huynh tẩu phòng trung sự. Là phải bị trách phạt, thậm chí còn khả năng có ngại thanh danh, ngươi không hiểu, Yến Văn Xu cắn răng. Cố chấp nói này ba chữ, ta đại ca hai từ, rất quan trọng, ta cũng chán ghét Tưởng Mộng, so chán ghét ngươi, còn muốn chán ghét nàng, chính là hai từ rất quan trọng, ta đây còn hẳn là cảm ơn ngươi. Cố Tuyết Nghi hơi hơi hoài phía dưới, tạ, cảm tạ cái gì, Yến Văn Xu hầu nghi mà nhìn nàng, càng chán ghét Tưởng Mộng ta. Ngươi cao hứng cái gì, ta cũng không có khen ngươi ý tự. Yến Văn Xu gắt gao nhấp môi dưới. Trong lúc nhất thời ngược lại nói láp, liền Cố Tuyết Nghi khuôn mặt cũng không dám đối thượng. Hiện tại Cố Tuyết Nghi đẹp đến phảng phất một người khác, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm nhiều xem trong chốc lát. Liền sẽ không tự giác mà quên đối diện chính là Cố Tuyết Nghi, nếu đại ca ngươi thật sự chết ở bên ngoài, Yến gia cũng sẽ không bởi vậy tuyệt hậu. Những việc này không tới phiên ngươi tới nhọc lòng, Cố Tuyết Nghi đột nhiên lại lôi trở lại chính. Để Yến Văn Xu trong lúc nhất thời có điểm hoảng hốt. Ngược lại còn không có thói quen, nàng lấy lại bình tĩnh. Ngươi biết cái gì, không giống nhau, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng mở miệng. Ân, hay là Yến Văn gia cùng Yến Văn Bách là thái giám? Yến Văn Xu cả kinh thiếu chút nữa từ trên sofa ngã ngửa đi xuống, nàng làm sao dám? Nói, đương nhiên không phải, Yến Văn Xu cắn chặt răng, nàng đã không đếm được chính mình ngày này cắn quá bao nhiêu lần nha. Nàng là chán ghét Yến Văn gia, cũng chán ghét Yến Văn Bách. Nhưng nàng hôm nay muốn thật ở Cố Tuyết Nghi nơi này. Chứng thực bọn họ không được suy đoán, Yến Văn Bách có thể đem nàng từ lầu 2 ném xuống. Yến Văn Xu ngẩng đầu. Đối thượng Cố Tuyết Nghi nhã nhận lịch sự mỹ lệ khuôn mặt, nàng không nín được lộ ra một chút lạnh. Băng lại châm chọc cười, nói, người không biết, hảo đi, ta cũng không bằng trực tiếp nói cho ngươi, nàng dùng sức cắn chặt răng ngân. Thẳng đến nếm đến trong miệng mùi máu tươi nhi, chúng ta mấy cái thêm một khối. Gen cũng không bằng ta đại ca tốt đẹp, chỉ có hắn gen truyền lưu đi xuống, mới xứng kế thừa Yến gia. Ngươi có phải hay không lại tưởng nói, đại thanh vong, Yến gia là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa như thế nào mà? Là, Yến gia trong tay nắm đồ vật quá nhiều, cũng không phải là cùng cấp với có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao? Yến Văn Xu ngữ tốc càng nói càng mau, còn mang lên điểm căm ghét cừu hận ý tứ. Trong phòng lặng im một cái chớp mắt, loại này lặng im làm Yến Văn Xu cảm giác được rất khó. Chịu, nàng lại dùng sức cắn cắn môi. Đột nhiên có chút hối hận chính mình nói những lời này, Cố Tuyết Nghi đột nhiên đã mở miệng. Các ngươi xác thật muốn xuẩn điểm nhi, cho rằng Cố Tuyết Nghi sẽ cố làm ra vẻ an ủi một chút. Đều đã tưởng hảo muốn như thế nào nôn Yến Văn Xu. Ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi đứng lên. Ta nên xuống lầu, hôm nay khách nhân rất nhiều, Yến Văn Xu hung tợn mà cắn nha, Cố Tuyết Nghi đi tới nàng bên người. Đột nhiên giơ tay đè đè Yến Văn Xu khóe mắt, mỗi người gen đều là bất đồng, có sinh ra chính là thiên tài người, cũng có người thường, thậm chí còn có hoạn tượng não tật người. Ngươi hẳn là lộng minh bạch, xuẩn là nhưng cứu, nỗ lực lệnh chính mình sáng lên nóng lên. So một đầu chui vào tự sa ngã đôi, làm đếm không hết chuyện ngu xuẩn muốn hảo tay nàng chỉ ấm áp. Tế hoạt nhưng chỉ ấn một chút liền bay nhanh mà chiều đi rồi, Cố Tuyết Nghi đi ra ngoài. Môn thực mau đóng lại, Yến Văn Xu chính mình giơ tay hung hăng xoa xoa khóe mắt. Lúc này mới phát giác khóe mắt có một chút lạnh lẽo nhuận ý, nàng khóc Yến Văn Xu dùng sức cắn môi. Dưới. Đột nhiên đứng lên, lại một cái đảo tái, từ sofa chỗ tựa lưng phiên đi xuống, Yến Văn Xu. Cố Tuyết Nghi từ thang máy ra tới, Trần Vũ Cẩn liền lập tức đón đi lên, Trần Vũ Cẩn kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì nhanh. Như vậy đi rồi tiến lên, nhưng nếu đi lên trước, hắn cũng liền xuất từ lễ tiết, hỏi một tiếng, nói hảo sao, Cố Tuyết Nghi, ân, nàng dừng một chút. Muốn phiền toái Trần Bí Thư một sự kiện rốt cuộc tới, Cố Tuyết Nghi sẽ nói cái gì vô lý yêu cầu. Trần Vũ Cẩn trong đầu hiện lên như vậy ý niệm, nhưng kỳ tích, hắn lại rất khó từ giữa cảm giác được chán ghét gần nhất 3 tháng nội. Yến Văn Xu một khi đặt hàng nước ngoài vé máy bay, đều cho nàng hủy bỏ, liền cái này. Trần Vũ Cẩn trầm mặc một giây, thái thái là chuẩn bị đem Tam Tiểu Thư nhốt ở trong nhà sao? Không phải nhốt ở trong nhà, là lưu tại quốc nội, Cố Tuyết Nghi sửa đúng hắn một chút. Sau đó nói, ta biết như vậy việc nhỏ, Trần Bí Thư có thể dễ dàng làm tốt, Trần Vũ Cẩn. Không hề kỹ thuật hàm lượng viên đạn bọc đường, nhưng nàng miệng lưỡi không chút để ý chung lại lộ. Ra chân thành, phảng phất cho hắn lớn lao tín nhiệm mơ siêu, Trần Vũ Cẩn giật giật cổ họng. Đương nhiên, Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu. Lúc này mới lại nhắc tới làn váy, một lần nữa đi hướng cách đó không xa Giản Sương Minh đám người, còn lại hào môn các thái thái. Cũng bắt đầu sôi nổi chủ động cùng Cố Tuyết Nghi đáp lời, Cố Tuyết Nghi từ người hầu trong tay tiếp. Nhận một chén rượu, nàng giơ lên chén rượu, dựa theo từ thư trung học đến phương thức, nhẹ nhàng lay động ly thân, động tác yêu nhã, nàng khóe môi hơi hơi giơ lên. Đối với tiến đến đáp lời người lộ ra một chút nhạt nhẽo cười, được đến nàng tươi cười. Đối phương tức khắc phảng phất được đến nào đó khích lệ. Trở nên càng thêm nhiệt tình lên, có lẽ liền đối phương chính mình cũng chưa nhận thấy được Yến Thái Thái. Người hôm nay trang sức thật xinh đẹp, Yến Thái Thái. Yến Thái Thái, Cố Tuyết Nghi hơi hơi độ lệch quá mức, nhưng tai lắng nghe, không chút để ý. Đáy lòng lại là ở tự hỏi khác sự, Ngô, Xuẩn là sẽ cho nhau lây bệnh, từ Yến Văn Xu bộ dáng. Là có thể phán đoán ra nàng ở nước ngoài có được cái dạng gì giao tế vòng, Yến Văn Xu thoát ly Yến. Ra quá xa, vẫn là đặt ở bên người. Trước dạy dỗ mấy tháng lại nói, Cố Tuyết Nghi cũng không nghĩ tới hôm nay có thể từ Yến Văn Xu trong. Miệng, một chút được đến như vậy một cái hữu dụng tin tức này đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Trong nguyên tắc cốt truyện chính là chưa từng nhắc tới quá, rốt cuộc là tiểu cô nương. Tâm cơ lòng dạ thật sự quá thiện, so với Yến Văn gia cùng Yến Văn Bách xa xa không bằng, Cố Tuyết. Nghi nhàn nhạt cười nâng lên đôi mắt, vừa lúc đối tượng đứng ở nơi xa Giang Việt ánh mắt, nàng hướng hắn cử nâng chén. Hơi hơi mỉm cười, ý cười hơi nồng, sau đó liền chút nào không ướt át bẩn thỉu mà dịch khai ánh mắt. Nàng trước mặt, Kim Thái Thái đang cùng với nàng đáp lời, Giang Việt ánh mắt vừa động giống như có cái gì bay nhanh. Mà từ tâm hồ lược qua đi, chỉ để lại một chút mặt hồ dấu vết có điểm tâm ngứa Trần Vũ Cẩn xa xa mà đem một màn này thu vào. Đáy mắt, lập tức cất bước chiều Cố Tuyết Nghi đi qua, lúc này lại có thuộc hạ người đi tới. Gọi lại hắn, xấu hổ nói, Trần Tổng, cái kia tam tiểu thư mang lại đây tưởng tiểu thư xử lý như thế nào a? Trần Vũ Cẩn, nàng trong tay có thư mời sao? Không có. Trần Vũ Cẩn quay đầu, cười đến hai mắt đều mị lên, kia không phải thực hảo xử lý sao? Người phụ trách bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quay đầu đi gọi tới bảo tiêu, đem Tưởng Mộng ra bên ngoài đuổi. Tưởng Mộng không nghĩ tới Yến Văn Xu vừa đi liền không có tin. Tức Cố Tuyết Nghi có thể đánh Yến Văn Bách, chẳng lẽ liền Yến Văn Xu cũng dám đánh? Yến Văn Xu tính cách, theo lý thuyết sẽ không thỏa hiệp a. Tưởng Mộng xấu hổ đến muốn mệnh, cố tình nàng xuyên y phục lại là tỉ mỉ chọn lựa. Liền trang dung đều là tỉ mỉ hóa, lúc này tưởng ẩn hình đều ẩn hình không được, chung quanh đầu tới ánh mắt, cơ hồ muốn đem nàng làn da đều chất xuyên, nàng thậm chí ẩn ẩn nghe được có người nghị luận đó. Chính là cái kia Tưởng Mộng, suy, hồ ly tinh thật đem chính mình đương hồi sự, người Yến Thái Thái là Hạo Nguyệt Chi Huy. Nàng bất quá là gạo ánh sáng, cũng dám chạy đến Yến Thái Thái trong yến hội đến từ lấy này nhục. Thật là cười chết người. Tưởng Mộng lại tức lại thẹn, cả người phát run, các ngươi không thể đuổi ta đi. Ta là tam tiểu thư khách nhân, Tưởng tiểu thư, thỉnh ngươi phối hợp, các ngươi nếu lại đuổi ta đi. Ta muốn nháo lên, Yến gia trên mặt cũng khó coi. A, các ngươi làm gì, Ngô. Tưởng Mộng nói thẳng tiếp bị lấp kín, hai cái bảo tiêu tiến lên, đem nàng xách lên, giá đi ra ngoài. Tưởng Mộng trừng lớn mắt, khóe mắt muốn nứt ra, ngày mai đầu đề, nàng thể diện làm sao bây giờ? Người phụ trách ở sau lưng tấm tắc ra tiếng, nhưng cho tới bây giờ không có vô lại có thể lại đến Yến gia trên đầu, này nữ minh tinh. Quá thiên chân, trong một góc Cố Học Dân thê tử Trương Hân lẩm bẩm nói. Học Dân, ngươi có cảm thấy hay không? Nữ nhi giống như trường thay đổi. Cố Học Dân nên được thất thần. Ai nha, kia chẳng phải là các ngươi nữ nhân sao? Hóa trang một cái dạng, tháo trang sức một cái dạng, nhiều bình thường, không, không phải, trước kia không phải như thế. Cố Học Dân lại căn bản không chú ý nàng lời nói. Vội vàng nói, mau, mau, Giản tiên sinh lại đây. Người đi cùng Giản tiên sinh nói chuyện, tác giả có lời muốn nói, này chương 4000 tự, buổi tối lại tiếp tục càng, nhéo các ngươi từng cái ba ba, hết chương.